Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 18, đàm. Đậu nành bọc lấy trứng dịch, ở nóng hổi dầu trơn đang lật nổ. Đậu hũ đặt ở bát đang trưng xuất. Khi mở cái nắp khoảnh khắc, hơi nước bay lên thời điểm. Nóng hổi dầu nóng xen lẫn đậu nành cùng trứng gà hoa cứ như vậy tưới lên đậu hũ bên trên. Xì một tiếng. Hạt đậu hương khí lập tức đè lại hơi nước, mà về sau dài đến 2 phút bên trong, đều là tư tư rung động. Tần Nhiên cầm cán dài cái thìa, căn bản không có để ý tới nóng miệng nhiệt độ, trực tiếp đào ra một muôi. Két, cái thứ nhất là đậu nành giòn, chiếc thứ hai là đậu hũ mềm, mà đem cả hai kết hợp chính là, cái kia nổ đi ra trứng gà hoa. Nếu như vẻn vẹn là đậu nành, liền sẽ có vẻ quá mức làm. Nhưng nếu như lại chỉ là đậu hũ, thì sẽ có vẻ ẩm ướt mềm, nhưng lại có dầu chiên trứng gà hoa hậu. Hết thảy liền trở nên khác biệt. Xốp đang kẹp lấy từng tia giòn ý, liền như là một tòa cầu nối, đem hai thái cực khác biệt liên hệ đến cùng một chỗ. Không tệ, cho dù là thứ năm đạo thức ăn, Tần Nhiên vẫn là một muôi tiếp lấy một muôi. Tốc độ cực nhanh đem đồ ăn ăn hết tất cả. Cầm lấy một bên khăn ăn, lau miệng về sau, lúc này mới đánh giá lấy. Không là lừa gạt, là hàng thật giá thật. Chỉ là, lời nói đang, nhưng lại có từng tia lớn thất vọng. Bởi vì, bạo thực cũng không có chút nào dị động. Ở phát hiện nên như thế nào đề cao nguyên tội một trong, bạo thực lực lượng lúc. Tần Nhiên khi tiến vào yêu ma đều thị hai trước, liền có mình kế hoạch, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đồng thời. Nhấm nháp các loại mỹ thực. Đối với cái này, Tần Nhiên 10 phần chờ mong. Mà đồ ăn bản thân cũng không có để Tần Nhiên thất vọng. Đáng tiếc là bạo thực tham lam thật sự là nguyên tội a. Tần Nhiên lại một lần cảm thán. May mà chính là ở cái trước khuôn mặt thế giới này có cùng loại kinh lịch, Tần Nhiên ở lúc bắt đầu liền có chuẩn bị. Liền như là tại đối mặt Pis dạng này người lúc, Tần Nhiên làm ra suy đoán. Trước mắt thế giới là một cái dấu giếm yêu ma thế giới. Thậm chí, từ một số phương diện tới nói, đúng vậy một cái yêu ma ngang dọc thế giới. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, một cái bình thường người có thể trở thành viêm thành thế giới ngầm chấp trưởng giả một trong. Nói cái gì Tần Nhiên cũng là sẽ không tin tưởng. Yêu ma, hoặc là bán yêu, mới hẳn là thân phận của đối phương. Mà về sau liên tiếp chiến đấu. Đều ở chứng thực lấy Tần nhưng cái suy đoán này. Đồng dạng này chiến đấu, cũng làm cho Tần Nhiên thu hoạch không ít. Tổng cộng 6 cái chiến lợi phẩm. Nó đang 5 kiện là ma pháp cấp bậc. Một kiện thì là hy hữu cấp bậc. Liền đến từ Peace. Đây là một kiện có được nhãn cầu bộ dáng. Trực tiếp nhất nguyên tiền xu lớn nhỏ đạo cụ. Tên, hạo chi tàn mắt loại hình. Trang sức phẩm chất, hy hữu thuộc tính. 1. Xích dẫn. 3. Đập vụn nhu cầu. Không phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản. Là ghi chú. Nó đã từng là từ cái nào đó đại yêu ma bộ phận. Nhưng là tại cắt lấy lúc nhận lấy ngoài ý muốn tổn hại. Công tượng tuy nhiên phí hết tâm tư tu bổ nó. Nhưng nó y nguyên lực lượng giảm mạnh. Xích dẫn. Đem bán kính 25 mét bên trong. Lực lượng phán định vì A cấp bậc duy nhất vật nặng. Bỗng dưng kéo đến trước mặt của ngươi, hoặc là đẩy ra nó đập vụn, ở xích dẫn quá trình đang, tùy thời hoàn thành một lần khá mạnh cấp bậc phía trên nghiền ép công kích. Tần Nhiên vuốt vuốt cái này mai đặc thù lục địa trang sức, lại đem những ma pháp kia cấp bậc trang bị từng cái kiểm tra. Xác nhận không có cái gì có thể để ý thời điểm, mới đem thu sạch tốt, ánh mắt nhìn về phía nơi cửa phòng. Bên ngoài đã truyền đến như có như không tiếng cãi vã. Dù cho không cần nghe giọng nói, Tần Nhiên thông qua bước chân cũng đã biết rõ người đến là ai. Mời vị kia thám trưởng tiến đến. Tần Nhiên đối Clay nói. Vâng, lão đại. Clay bước nhanh chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Clay mang theo hai người đi đến. Một cái là Tần Nhiên người quen lão thám trưởng Âu khác. Một cái khác thì là người trẻ tuổi xa lạ, mà lại, so với lão thám trưởng Thản Nhiên, cái này vị trẻ tuổi lại có chút câu nệ, hoặc là chuẩn xác điểm nói là, có chút sợ hãi. Y thần, hàn người bắt đầu, chói, chống sao. Lão thám trưởng nhìn lấy một bên bị Khải Lý mời tới đầu bếp. Sầm mặt lại nói, lão gia hòa, ngươi cho rằng ngươi tại cùng ai nói chuyện. Clay cười gằn đứng ở Tần Nhiên trước bàn ăn. Chặn lão thám trưởng nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt. Hai mắt không có hảo ý đánh giá lão thám trưởng cùng người trẻ tuổi kia. Lão thám trưởng không hề sợ hãi cùng Clay đối mặt. Vị trẻ tuổi kia thì tại Clay nhìn soi mói. Sắc mặt từ từ trắng bệch bắt đầu. Đương nhiên là một lũ hỗn đản. Lão thám trưởng cười lạnh một tiếng. Lão gia hòa, ngươi, chấm ngoặc kép, hắc hắc, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ động thủ đánh ngươi sao? Ta cũng không phải những ngu ngốc kia. Bất quá, ta vẫn là cần cảnh cáo ngươi. Nếu như ngươi tại dạng này nói, ta nhưng là sẽ cáo ngươi phỉ báng. Clay gầm lên giận dữ, nhưng lập tức liền vui cười bắt đầu. Hắn một mặt khám phá lão thám trưởng mưu kế đắc ý. Chuyển qua đầu nhìn về phía vị kia đầu bếp. Nói cho hắn biết, ta chói, đỡ ngươi rồi sao? Không, không có, chấm ngoặc kép, ngươi còn có cái gì thức ăn cầm tay sao? Đầu bếp lắp ba lắp bắp hỏi trả lời, bị Tần Nhiên cắt ngang. Không, không có, đầu bếp trả lời vẫn như cũ lắp ba lắp bắp hỏi. Nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng bất an. Tần Nhiên nhíu nhíu mày, hắn biết là hắn thời khắc này thân phận, làm cho đối phương dạng này. Nhưng vì về sau kế hoạch, hắn căn bản là không có cách giải thích, thậm chí, bất luận cái gì dư thừa giải thích. Đều sẽ để hắn kế hoạch nước chảy về biển đông. Bởi vậy, Tần Nhiên phất phất tay, ra hiệu đối phương rời đi. Nơm nớp lo sợ đối phương, như được đại xá xoay người chạy. Liền ngay cả mình đồ làm bếp cũng không cần, đi đem những này trả lại hắn. Đồng thời, đem tiền cơm kết là chân chính cho tương ứng tiền tài, mà không phải là các ngươi coi là như thế. Hiểu không? Tần Nhiên nhấn mạnh. Mặc dù hắn hiện tại vai trò là pho biểu đệ, nhưng cái này cũng không đại biểu đối phương vị này biểu đệ đúng vậy một cái ăn cơm chùa người. Biết rồi, lão đại, đối mặt Tần Nhiên lúc, vừa mới còn một mặt kiêu ngạo Clay lập tức cung kính điểm một cái đầu. Bước nhanh đuổi theo, lập tức, toàn bộ nhà ăn chỉ còn sót Tần Nhiên cùng lão thám trưởng. Còn có vị kia lâm thời trợ thủ hai người. Lão thám trưởng dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn Tần Nhiên. Trước mắt người này, ở trước hôm nay, hắn vẫn chưa từng nghe nói. Nhưng ở ngắn ngủi sau một ngày, tên của đối phương đã ở toàn bộ Viêm Thành bên trong lời đồn. Xây dựng ở lần lượt chiến đấu, vô số cỗ trên thi thể uy danh. Không chỉ có là làm cho tất cả mọi người đối với danh tự này như sấm bên tai, còn khiến mọi người trong lòng run sợ. Mà dạng này người, sẽ hảo tâm thanh toán lão thám trưởng có chút không tin. Ta thích quy tắc, nó bảo hộ lấy kẻ yếu. Cũng cho ta càng thêm hình thức thuận tiện, cho nên ta sẽ không phá hư nó. Tần Nhiên nói đã sớm chuẩn bị giải thích lời nói. Đã ngươi không nguyện ý phá hư quy tắc, như vậy hết thảy liền dễ nói. Hiện tại để ngươi người, lập tức rời đi cái khác quảng trường. Lão thám trưởng không có bất kỳ cái gì muốn hàn huyên ý tứ. Hắn cơ hồ một khắc cũng không nguyện ý đợi ở chỗ này. Hắn sợ mình nhịn không được, cho đối phương sọ não bên trên mở mấy cái động. Bởi vậy, đi thẳng vào vấn đề, rời đi, đương nhiên không có vấn đề. Bất quá, đó là ở ta cùng hắn nói qua sau. Tần Nhiên mặt mỉm cười hỏi ngược lại. Sau đó... nhấc ngón tay chỉ lão thám trưởng vị kia sắc mặt tái nhợt. Tràn đầy hoảng sợ lâm thời trợ thủ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.